Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, giải đấu lớn bắt đầu. Hắn lửa giận trong lòng diễm cùng chiến ý càng đốt càng liệt. Chỉ một lúc sau, hắn bích đồng tử lặng yên khép lại. Hắn không muốn trong mắt người chung quanh tinh mang hào phóng. Vẫn là điệu thấp tốt. Người xem vào tràng kéo dài đến gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Nhân số thật sự là nhiều lắm. Nguyên bản trống trải tinh la quảng trường đã là kín người hết chỗ. May mắn có lưới sắt cách trở, làm nguyên một đám khu vực. Lại thêm quân binh duy trì trật tự. Lúc này mới lộ ra chẳng phải hỗn loạn. Lúc này đã là mặt trời lên cao. Yên lặng. Một cái âm thanh lớn đột nhiên truyền khắp toàn trường. Nghe được cái thanh âm này, tất cả quân binh toàn bộ nghiêm, đồng thời giơ cao trong tay trường mâu. Nhất thời, ngay ngắn nghiêm nghị truyền khắp toàn trường. Ban đầu vốn có chút ồn ào tinh la quảng trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, hoa, dân chúng nhất thời mảng lớn quỳ xuống. Mấy trăm ngàn người đồng thời làm ra đồng dạng chỉnh tề động tác. Tràng diện kia xác thực cực kỳ hùng vĩ. Các binh sĩ là quỳ một chân trên đất, mà tất cả dự thi học viện lúc trước liền được chuẩn xác thông báo. Đặc cách bọn họ có thể không quỳ, nhưng cần cúi đầu 90 độ hành lễ, lấy đó đối đế vương tôn kính. Tuyết Tiêu Nhiên nhếch miệng, nhìn lấy cái kia số lớn quỳ gối người. Cùng đồng dạng đem lưng khom hạ học viện học sinh, tranh thủ thời gian khom lưng. Vạn Tuế, Mã Như Long gặp Tuyết Tiêu Nhiên đứng ở nơi đó giống như là đang ngẩn người đồng dạng. Vội vàng một bàn tay đập tại Tuyết Tiêu Nhiên trên lưng. Đem hắn cứ thế mà đập khom người xuống. Các khanh bình thân đi. Tinh La đế quốc hoàng đế thanh âm bị khuếch đại âm thanh hồn đạo khí. Phóng đại, truyền ra. Dân chúng lúc này mới ào ào đứng dậy, dự thi học viện các học viên cũng ào ào thẳng tắp cái eo. Ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía ngay phía trước hoàng thành trên đầu thành. Tinh La hoàng đế đã mang theo hắn hoàng hậu cùng văn võ bá quan đi vào đầu tường phía trước nhất. Ánh mắt nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm dò xét con dân của hắn. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn là chúng ta Đấu La đại lục hồn sư. Giới trọng yếu nhất, việc quan trọng, lần này đến phiên tại chúng ta Tinh La đế quốc cử hành. Ta thật cao hứng, ở chỗ này, ta đại biểu Tinh La đế quốc, hoan nghênh đường xa mà đến lấy sử lai khắc học viện cầm đầu mỗi cái học viện đại biểu. Hy vọng các ngươi tại về sau một tháng trong trận đấu thể hiện ra vốn có phong thái. Tạ bệ hạ. 133 sở học viện lĩnh đội cùng các học viên ào ào lần nữa khom mình hành lễ. Tinh La hoàng đế cũng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tốt, ta tuyên bố toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Tại Tinh La hoàng đế cao giọng tuyên bố dưới, mở ra trận này việc quan trọng màn che. Vạn tuổi, vạn tuổi, vạn tuổi. Dân chúng cùng kêu lên hô to. Tâm tình cơ hồ là trong nháy mắt liền bị điều động. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Pháo mừng tiếng oanh minh tại đầu tường vang lên. Một mực kéo dài 108 vang mới đình chỉ. Tinh La quảng trường phía trên đã biến thành một mảnh hưng phấn. Gieo hò hải dương, Tinh La hoàng đế chỉ huy bách quan hơi lui lại. Ghế dựa đã dọn xong. Hắn cùng hoàng hậu vào chỗ. Hướng bên cạnh thủ tướng phất phất tay. Thủ tướng lập tức hiểu ý. Hướng thuộc hạ hạ giải đấu lớn bắt đầu mệnh lệnh. Lúc trước cái kia vang dội thanh âm nhất thời vang lên lần nữa. Dựa theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất đem tiến hành đấu loại trực tiếp. Năm nay giải đấu lớn, báo danh cao cấp hồn sư, hồn đạo sư học viện hết thảy có 133 chỗ. Đi qua rút thăm, có một chỗ tại vòng thứ nhất luôn không? Hết thảy muốn tiến hành 66 trận đấu. Vòng thứ nhất trận đấu vì đấu loại trực tiếp chế. Người thua đem trực tiếp kết thúc năm nay giải đấu lớn hành trình. Phía dưới, trận đấu thứ nhất lập tức bắt đầu. Tranh tài song phương, phân biệt là tới từ Đấu Linh Đế Quốc Thiên Linh cao cấp Hồn Sư Học Viện đại biểu đội. Cùng đại lục đệ nhất học viện, có vô số vinh diệu. Cơ hồ bao gồm đi qua gần ngàn năm toàn bộ giải đấu lớn vô địch Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội. Trận đấu người chủ trì cái này một tuyên bố, toàn bộ Tinh La quảng trường bầu không khí nhất thời sôi trào đến đỉnh điểm. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, la lên Sử Lai Khắc Học Viện thanh âm cơ hồ vang vọng quảng trường mỗi khắp ngõ ngách. Hở, trận đầu là Sử Lai Khắc Học Viện trận đấu a. Mã Như Long mỉm cười nói, nhìn xem Sử Lai Khắc Học Viện lần này thực lực như thế nào đem. Lâm Tịch nhẹ gật đầu biểu, thị đồng ý, mấy người thương lượng một hồi về sau, liền đi tới một bên trong phòng nghỉ, chờ đợi lấy Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Linh cao cấp Hồn Sư Học Viện tranh tài bắt đầu. Đó là cái gì trận hình? Mã Như Long nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện bày ra trận hình. Nhếch nhếch miệng, cái kia kỳ diệu 321 trận hình, gần như không từng có người sử dụng tới. Tuyết Tiêu Nhiên mắt sắc, nhìn thấy cái kia duy bài thiếu niên cũng là tại tinh đấu đại xâm lâm cùng hắn nói chuyện với nhau. Qua vài câu học sinh, tên lại là quên, trên người hắn, mang theo một tia băng khí tức. Hắn cũng là song sinh võ hồn. Băng đế không biết cái gì mượn Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt quan sát đến. Cái kia duy bài học sinh. Hắn thứ hai võ hồn nếu như kỹ càng nói lời. Cái kia chính là huyền băng. Cũng là băng thuộc tính võ hồn a. Có ý tứ, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm. Trận đấu đã bắt đầu. Góc nhìn cái kia duy bài học sinh trên thân bỗng nhiên luồn lên 6 cái đỏ như máu hồn hoàn. Tiếp lấy một cái mang theo hàn khí bàn tay hung hăng khảm trên lôi đài. Đem cái kia ngốc trệ đứng đấy 7 người tất cả đều biến thành tượng băng. Sao? Làm sao có thể? Mã Như Long há hốc mồm ra. Hung hăng vỗ đùi mình một cái. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời về phía Tiếu Hồng Trần. Cả hai đều cùng học sinh kia sóng vai chiến đấu qua. Cho nên biết cái kia hồn hoàn đại khái là cái gì. Hắn là tinh thần hệ hồn sư. Cái kia sau cái hồn hoàn chẳng trách cũng là mô phỏng đấy chứ. Phía trên lần lúc gặp mặt vẫn là nhất hoàn hồn sư. Nhanh như vậy liền đến lục hoàn. Hắn là nhất cấp thần hạ phàm trọng sinh hay là như thế nào? Lúc này... Học sinh kia mang theo một đám học viên về tới trong phòng nghỉ. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì ở phòng nghỉ bên trong nhìn thấy lần này Sử Lai Khắc dẫn đội người. Mã Tiểu Đào, sắc mặt của nàng tựa hồ giống bệnh nặng chưa lành đồng dạng. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi suy tư thật lâu. Cái kia chúng ta ra sân. Mã Như Long trầm giọng nói. Vừa mới gặp được Sử Lai Khắc cái kia phần nhẹ nhõm biểu diễn. Thì liền Mã Như Long trong lòng cũng không khỏi bỗng dưng thêm ra rất nhiều áp lực. Lúc này trên trận tiếng hoan hô không còn là cái kia Sử Lai Khắc, mà là Nhật Nguyệt Hồn Đạo Khí Học Viện tiếng la. Đương nhiên, cấp bậc so Sử Lai Khắc thấp không phải một chút xíu. Đầu tiên Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Khí Học Viện đại biểu là Hoàng Thất. Nhật Nguyệt Đế Quốc dã tâm bừng bừng. Cái này đầu tiên để rất nhiều người không thích, càng thêm vào cái kia dẫn trước tại còn lại mấy cái đế quốc hồn đạo khí. Để bọn hắn càng là người người cảm thấy bất an. Đối thủ là cái gì học viện? Mã Như Long lật lên giải đấu lớn phát xuống trang giấy. Đến từ Tinh La Đế Quốc Bích Lam cao cấp hồn sư học viện. Tùy ý nghiền ép lên đi liền tốt. Một trận chiến này thì giao cho ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên. Cho ta đánh ra không kém gì Sử Lai Khắc khí thế. Mã Như Long hai con mắt chuyển tới Tuyết Tiêu. Nhiên trên thân, trầm giọng nói ra. Đúng, đội trưởng, như ngươi mong muốn.